bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 264, chương 5, kỳ thế như lửa. Hạ, liền như cùng nhân loại có người da vàng, người da trắng, người da đen một dạng tinh linh tộc cũng chia làm rất nhiều cái chi nhánh tiểu tộc. Tỷ như Nhật tinh linh, Nguyệt tinh linh, Ám dạ tinh linh, Nổi trội tinh linh vân vân. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Cái này vốn là tôn trọng tự nhiên, thích rừng rậm cây cối chủng tộc. Chiến lược thứ hai cường đại tinh linh chi nhánh, cũng có thể xưng chi là Á Vương tộc Ngân tinh linh, cũng xưng là Nguyệt tinh linh cái này chi nhánh, nhưng là sẽ chỉ ở trên bình nguyên sinh tồn tinh linh tộc. Bọn họ cũng xưng mình là Thảo Nguyên tinh linh, Bình Nguyên tinh linh. Vương quân bọn họ gặp được cái này bộ đội, chính là Ngân tinh linh một cái dã chiến tiểu phân đội. Nói đến cũng không biết nên nói bọn họ vận khí tốt, hay lại là vận khí không tốt. Bọn họ ở rừng rậm trong vùng núi non đi vòng vo hồi lâu. Vừa rời đi rừng rậm vùng núi, lại là xuất hiện ở một cái nơi Ngân tinh linh phụ cận đại thành thị. Đây cũng không phải là những tinh linh đó tiểu bộ lạc. Đây là một cái có hơn 15.000 nhân khẩu đại tinh linh bộ lạc. Có trưởng bị dã chiến quân tồn tại, còn có tương tự với nhân loại radar như thế trinh sát ma pháp tồn tại. Cho nên bọn họ này một nhóm người vừa rời đi rừng rậm vùng núi, cơ hồ ngay lập tức sẽ bị những thứ này Ngân tinh linh biết rồi. Mà cách nơi này gần đây một cái dã chiến tiểu phân đội cũng lập tức bị phái tới. Mục chính là tiêu diệt hết đám nhân loại kia, sau đó đưa bọn họ bắt được, đem trở thành hàng hóa. Nhưng là rất đáng tiếc, đây là một cái lấy quân viễn chinh ba chữ làm tên hào mà tập hợp lại cùng nhau nhân loại đội ngũ. Đây là nhân loại đại khí vận vị trí. Vương quân đầu tiên nhảy ra ngoài, đón vài trăm thước ra ngoài đám kia độc giác thú kỵ binh. Hắn điên cuồng gầm to, vung trong tay bàn cổ phiên liền đối diện xông tới. Hắn tâm lý nhưng là ở hối hận đan sen bên trong. Sớm thì nên biết vùng bình nguyên hung hiểm, cho dù là không có trước mắt những thứ này tinh linh tộc, vậy còn khác biệt dị tộc nhiều chút đây. Hắn sớm hẳn biết những hung hiểm này, nhưng là cũng không có đem để ở trong lòng, hoặc là quá mức để ý. Cho nên sau trận chiến này, gần đây 2.000 người không biết vẫn có thể sống được bao nhiêu. Cho nên hắn mới hối hận đan sen, trước một bước xông lên phía trước, dự định lấy tự mình tiến tới đối kháng trước mắt đám này tinh linh các kỵ binh. Nhưng không nghĩ, làm trong lòng hắn kia thủ hộ nhân loại, thủ hộ trước mắt những thứ này tộc nhân tâm niệm, ý tưởng, còn có hành động làm ra lúc, trên tay hắn đã bành trướng là trượng bao lớn tiểu bàn cổ phiên bỗng nhiên minh vang lên. Trong lúc nhất thời vương quân trong đầu chỉ vang trở lại một cái thanh âm. Vô số người ở lẩm bẩm cùng một cái thanh âm. Hộ chúng ta tộc, hộ chúng ta tộc, hộ chúng ta tộc, phảng phất ước vạn chúng sinh đồng thời nhắc tới. Phảng phất thiên địa vạn vật đồng thời nhắc tới. Phảng phất vũ trụ thế giới đồng thời nhắc tới. Vương quân đã không phân rõ bốn chữ này thanh âm rốt cuộc là từ cái gì địa phương truyền đến. Hắn cũng không tự chủ được hô lên rồi bốn chữ này. Hộ chúng ta tộc, khi hắn gầm to đi ra trong phút chốc, trong tay hắn bàn cổ phiên lập tức liền thả ra chói mắt hỗn độn sắc quang mang. Đồng thời cởi ra rồi bàn tay hắn, hấp dẫn hắn đấu khí điên cuồng tràn vào này bàn cổ phiên bên trong. Nhất thời, bàn cổ phiên hóa thành hai trượng lớn nhỏ, ba trượng lớn nhỏ, năm trượng lớn nhỏ, cuối cùng hóa thành năm sáu mẫu to lớn. Đón phía trước kia đánh tới chớp nhoáng tinh linh độc giác thú kỵ binh nhẹ nhàng vung lên. Trong lúc nhất thời thiên địa đủ ám, từng cổ một hỗn độn khí lưu từ nơi này phiên bên trong quét sạch mà ra. Hóa thành hỗn độn khí kình, lại hóa thành hỗn độn lợi kiếm. Trong lúc mơ hồ, phảng phất liền không gian cũng nổi lên từng tầng một nếp nhăn. Đợi đến sắc trời hồi minh, mọi người vội vàng nhìn về phía kia vài trăm thước ra ngoài. đập vào mắt nơi, nhưng là trống rỗng. Cái gì tinh linh kỵ binh, cái gì độc giác thú, thậm chí ngay cả cây cối, mỏm đá khối, mặt đất cỏ dại, thứ gì đều đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất mới vừa kia hết thảy đều chỉ là ảo giác. Hay lợi hại, thật chẳng lẽ là truyền thuyết kia trong thần thoại bàn cổ phiên? Thật là truyền thuyết trong thần thoại khai thiên chí bảo, tiên thiên chí bảo. Vương quân chỉ ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Vốn là hắn còn đợi liều mạng, thế nào cũng phải bảo vệ sau lưng hơn ngàn tộc nhân. Trước hắn còn đang suy nghĩ chính mình có lẽ lại phải đối mặt một lần khảo nghiệm sinh tử rồi. Nhưng là lại không nghĩ rằng này hình quạt vũ khí sức mạnh như thế. Đơn giản là quá mẹ nó cho lực. Một chiêu bên dưới, hơn 100 tinh linh kỵ binh tinh nhuệ toàn bộ chết hết. Uy lực này thật là so với missile tên lửa còn lớn hơn nhiều lắm. Hắn không khỏi nhìn trên bầu trời kia bừa bãi phất phới phiên tự lẩm bẩm đứng lên. Một chiêu sau đó, phiên liền tự động nhỏ đi rơi xuống, lại một lần nữa trở lại vương quân trong lòng bàn tay. Vương quân vốn đang đợi nhận lấy này phiên cẩn thận kiểm tra một chút. Nhưng không nghĩ vừa mới nhận lấy này phiên. Lập tức lúc này, hắn cả người trên dưới liền lâm vào khó mà nói nên lời cực độ trong thống khổ. Cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt, hắn liền lật ngã trên đất không ngừng giãy giụa lăn lộn đứng lên. Loại đau khổ này chính là mỗi một lần tiến vào siêu cấp trạng thái sau đó. Liền nhất định sẽ trải qua cái loại này cực đau, nhưng là theo rất nhiều hồi tiến vào siêu cấp trạng thái. Hoặc có lẽ là cởi ra giải mã gen ADN. Vương quân loại đau khổ này đã giảm bớt hạ thấp rất nhiều. Chỉ là lần này nhưng khác, lần này thống khổ so với trước mấy lần càng thống khổ rất nhiều rất nhiều. Thậm chí để cho hắn sinh ra một loại thân thể đang ở tan vỡ cảm giác. Cho đến sau đó mọi người rối rít chạy tới bên cạnh hắn. Những người này lại vừa là hoan hô, lại vừa là kính sợ nhìn vương quân trên tay kia hình quạt vũ khí. Còn có lãnh tiến ngang hàng dạng cởi ra giải mã gen ADN nhân chạy đến vương quân bên người. Lại vừa là cho hắn đút đồ ăn những thứ kia huân làm dị tộc thịt khô. Lại vừa là cho hắn đút nước. Bận rộn như vậy đằng rồi hơn 10 phút sau đó, vương quân rồi mới từ trong thống khổ từ từ hóa giải đi xuống. Mà lúc này đám người đã tụ tập với nhau. Hơn ngàn người rậm rạp chằng chịt vây ở bốn phía. Bởi vì mới vừa rồi dị tộc đánh tới, sớm đã sợ đến những người bình thường kia cả người phát run. Thật là cũng không dám nữa rời đi đại bộ đội tùy ý đi đào cùng tìm gì rồi. Như thế nào đây? Lãnh tiến nhìn vương quân đã hồi khí trở lại. Hắn tiện tay ném một cái bình thủy tinh nhỏ đi qua. Lúc này mới hỏi, vương quân bắp thịt cả người đều còn ở không giải thích được phát run. Nhưng hắn phản ứng nhanh chóng biết bao. Một thuận tay liền nhận lấy cái này bình thủy tinh nhỏ. Lại phát hiện là một chai mới khai phong lão bạch liên quan. Hắn cũng không khách khí. Hướng về phía miệng chai liền từng ngụm làm hơn phân nửa chai. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đạo. Còn bà nó, thiếu chút nữa trực tiếp đau chết đi qua. Người cũng không phải là không trải qua trận này ỉ vào. Còn hỏi ta thế nào? Lãnh tiến nhận lấy lão kia làm không? Trực tiếp đem còn lại rượu cho toàn bộ uống vào. Rồi mới lên tiếng. Ai hỏi ngươi kia thống khổ thế nào? Ngược lại cũng không chết người được. Ta là hỏi ngươi kia phiên công kích thế nào? Có thể khống chế sao? Có thể sử dụng mấy lần? Vương quân lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Hắn liền vội vàng nhìn về phía trong bàn tay Nappa trưởng đại tiểu phiên. Nhìn như vậy đứng lên thật giống là một cái món đồ chơi một dạng, nhưng là mới vừa rồi kia uy lực lớn thật là khó có thể tưởng tượng. Nhẹ nhàng vung lên lúc này, chu vi hơn 1000 mét bên trong đều bị đem hỗn độn khí kiếm cho bao phủ. Đơn giản là quá mức kinh khủng nhiều chút. Hơn nữa mới vừa rồi hắn hô lên hộ chúng ta tộc bốn chữ này sau, hắn ý thức phảng phất cùng này hình quạt vũ khí có liên lạc. Chuẩn xác hơn cách nói, tựa hồ là hắn có thể đủ bắt trước, có thể tưởng tượng này hình quạt vũ khí suy nghĩ, đó chính là đem hết thảy loạn chúng ta tộc, giết ta nhân tộc, diệt chúng ta tộc dị tộc cho hết phá hủy, chính là một cái như vậy đơn thuần ý chí tồn tại. Con, được rồi, có thể khống chế, nhưng là tiêu hao quá lớn, bây giờ ta toàn thân cao thấp đấu khí cũng cho hút khô. Thậm chí ngay cả ta tiến vào siêu cấp trạng thái, ếch, cởi ra giải mã gen ADN sau bắp thịt lực lượng cũng cho hấp thu. Lúc ấy cả người như nhũn ra, sau đó chỉ có thể tùy ý nhân giết mà thôi. Vương Quân cười khổ nói, Lãnh Tiến nhất thời liền nheo lại con mắt, hắn tiện tay vẫy trong tay không bình thủy tinh, thật lâu sau mới ngừng nhưng nói đạo, này không thành vấn đề, không phải là còn có chúng ta sao? Thế nào cũng không khả năng cho ngươi bị những thứ kia dị tộc giết chết. Ta nói, Lão Vương, có ý tưởng liên quan một món lớn sao? Liên quan một món lớn. Vương Quân tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cái không thế nào tốt ý tưởng. Nói cho đúng, hắn tựa hồ bắt chước ra Lãnh Tiến ý tưởng. Chẳng lẽ hắn là dự định? Lãnh Tiến hung hăng gật gật đầu nói. Có thể kiếm ra như vậy một đại đội kỵ binh, khẳng định không phải là cái gì tiểu tinh linh tộc bộ lạc. Phụ cận này nhất định là có một tòa tinh linh tộc thành phố. Ngươi hẳn biết tinh linh tộc thói quen, bọn họ khả năng không nhiều đem tất cả nhân loại duy nhất sát quang, mà là nuôi dưỡng đứng lên từ từ sát. Khi bọn hắn yêu cầu chế tạo gì ma pháp dụng cụ lúc, liền giết một người sống loại. Như vậy chế tạo ra được ma pháp dụng cụ tựa hồ mới là thượng cấp tác phẩm. Cho nên nếu quả thật có một cái tinh linh tộc thành phố tồn tại, nơi đó không chừng có thành thiên thượng vạn các tộc nhân bị giam nuôi dưỡng đến. Hơn nữa tinh linh tộc thật sự chế tác đồ vật, cùng nhân loại chúng ta sử dụng đồ vật chênh lệch không lớn. Bọn họ thức ăn cũng hợp chúng ta khẩu vị. Thậm chí có thể bắt rất nhiều tinh linh tộc tù binh. Trước ngươi không phải nói muốn một nhóm lớn tù binh tới đào những thứ này phế tích sao? Bây giờ chính là cơ hội. Vương Quân nghe ngây ngốc. Một mặt là bị Lãnh Tiến cái này lớn mật ý tưởng cho kinh chủ. Một mặt cũng là hắn lại trước đó thật bắt trước ra ý tưởng của Lãnh Tiến. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Lãnh Tiến nhưng cũng không để ý tới hắn, trực tiếp liền nói, ta trước tại sao không đề cập tới đề nghị như vậy đây? Thậm chí ta trinh sát đến một ít đại bộ lạc cũng không dám đi tập kích. Cũng là bởi vì ta lo lắng những cái được gọi là thánh linh nhiều chút. Nếu thật là giống quỷ quái như vậy đánh không được, không sờ tới, kia một cái thánh linh cũng đủ để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Nhưng nếu là có ngươi bảo bối này phiên tồn tại, như vậy một phiếu tỷ lệ thành công liền lớn hơn nhiều. Chúng ta cũng không nhất định tái sợ hãi kia hư vô phiêu miểu quỷ quái thánh linh cái gì. Vương, Quân lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Hắn lập tức liền vội gấp nói, nếu là này phiên không cách nào thương tổn tới thánh linh đây. Ngươi đây là cấp tiến, ngươi đây là mạo hiểm. Ngươi đây là đem gần đây 2.000 người đẩy tới hố lửa bên. Lãnh Tiến nhưng là nhìn phương xa lạnh lùng nói. Chúng ta rời đi rừng rậm vùng núi. Đi tới này trên bình nguyên. Này liền không phải là cái gì mạo hiểm sao? Huống chi, vì cứu về càng nhiều tộc nhân. Vì để cho nhân loại chúng ta một lần nữa quật khởi. Lớn hơn nữa hiểm cũng phải bốc lên. Vương Quân, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta mang theo gần đây 2.000 người, tương lai còn khả năng sẽ cứu được nhiều người hơn. Như vậy đi thẳng đi xuống, chúng ta tương lai ở nơi nào? Chúng ta hy vọng ở nơi nào? Cho dù là nhân loại chúng ta thật tìm được mấy chỗ văn minh thời kỳ căn cứ quân sự, có vũ khí nóng, đại pháo, missile, thậm chí vũ khí nguyên tử, nhưng là một mực không cách nào tổn thương những thánh linh đó quỷ quái vài lời. Tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn cũng sẽ toàn diệt xuống. Không phải sao? Lãnh Tiền Mãnh xoay đầu lại nhìn về phía Vương Quân. Ánh mắt của hắn sắc bén như đao, lạnh liệt được phảng phất Bắc Cực thổi tới gió rét. Giọng nói của hắn phảng phất là từ trong hàm răng đụng tới một loại. Bây giờ đã là nhân loại sống còn cửa khẩu rồi. Bước này không liều mạng, tương lai vẫn phải là chắp ghép. Hơn nữa tương lai rất có thể sẽ cầm nhiều người hơn mệnh đi liều mạng. Một phiếu này đại thì nhìn ngươi có dám đi hay không làm. Nếu là thành công, chúng ta cứu về số thiên tộc nhân, diệt xuống một cái tinh linh tộc bộ lạc, tù binh mấy ngàn tinh linh tộc nô lệ. Một bước đó là thiên đường. Nếu là thua, chẳng lẽ tình huống sẽ còn so với bây giờ bết bát hơn sao? Đúng vậy, tình huống chẳng lẽ còn có thể so với bây giờ bết bát hơn sao? Vương Quân trầm mặc, nhìn chung quanh những thứ kia hoan hô cùng vui mừng đến các tộc nhân. Bọn họ xanh sao vàng vọt, bọn họ áo không đủ che thân. Liều mạng a, được, ta xong rồi rồi. Vương Quân cũng là hung ác nói, nhưng là không thể ngu như vậy vù vù xông thẳng tới liều mạng. Người phải phụ trách xuất ra một cái kế hoạch đến, mấy trăm danh nắm giữ đấu khí tộc nhân. Bọn họ tất cả đều có thể lên trận chiến đấu. Còn có mười mấy nắm giữ giải mã gen ADN tộc nhân. Bọn họ cũng có thể toàn bộ ra sân chiến đấu. Nhưng là những thứ kia phổ thông tộc nhân nhiều chút. Muốn cho bọn họ an toàn. Cho dù chúng ta thất bại, hy vọng bọn họ cũng có thể chạy trốn vào trong núi đi. Ta sẽ phụ trách đối phó những thánh linh đó nhiều chút. Nếu là ta thua, các người bất kể tình huống chiến đấu như thế nào, tất cả đều lập tức chạy trốn. Lãnh Tiến gật gật đầu nói, cái này không cần ngươi nói. Hơn nữa ta tin tưởng nếu cái kia được xưng nguyên thủy ý thức, đem điều này vũ khí giao cho chúng ta. Như vậy thân là nhân loại tổ tông hắn, liền đoạn không thể nào tới hại chúng ta. Cái này vũ khí nhất định có thể đối kháng những thánh linh đó mới đúng. Còn lại liền giao cho ta đi, người trước nghỉ ngơi cho khỏe, chậm nhất là buổi tối lúc, chúng ta liền bắt đầu tấn công. Nói xong, Lãnh Tiến tự mình đứng dậy, kêu lên chung quanh kia hơn 10 người giải khai giải mã gen ADN nhân. Một tia ý thức tiến vào trong đám người, không lâu lắm, toàn bộ bộc phát đấu khí tộc nhân tất cả đều bị kêu đi ra. Bọn họ làm thành mấy cái đại đội. Lấy Lãnh Tiến làm trung tâm, bắt đầu tiếp theo thương lượng. Vương Quân cũng là tín nhiệm Lãnh Tiến, dù sao cũng là từ dã chiến bộ đội trinh sát binh xuất thân nhân. Lúc trước hắn chiến đấu cũng đều thể hiện ra một loại kín đáo. Mà giờ khắc này hắn là như vậy, tâm lực tiêu tụy. Mới vừa rồi một kích kia đã tiêu hao hết hắn lực lượng. Sau đó đau nhức lại đã tiêu hao hết hắn tâm lực. Giờ phút này an toàn cùng an tĩnh lại sau, hắn cũng không để ý đầy đất cứng rắn cục đá hòn đá. Trực tiếp bọc trên người da lông liền nằm ngã trên đất. Phân đêm đồng hồ sau, hắn cũng đã lâm vào trong giấc ngủ say. Đợi đến Vương Quân bị đánh thức lúc, sắc trời đã là hoàng hôn. Chung quanh trên mặt đất dấy lên từng đống đống lửa, mấy chục người ngồi vây quanh một cái đống lửa. Nơi này rậm rạp chằng chịt trải rộng mấy chục đống lửa, mà hắn lại đang ngủ ở một cái đống lửa trải cạnh. Lãnh Tiến cùng kia hơn 10 người cởi ra giải mã gen ADN nhân đang ở nơi đó miệng to cắn thịt. Thấy hắn tỉnh lại, một người trong đó vị thành niên cười ha hả đưa cho hắn một khối vó bàng thứ thịt khối. Vương Quân cũng là không khách khí, giờ phút này hắn chính là đói bụng đến hoảng thời điểm. Nhận lấy này vó bàng cục thịt liền miệng to gặm ăn. Ăn thịt trong lúc, hắn lại phát hiện ở Lãnh Tiến bên người còn bày mấy lon phóng lon bia. Hắn nhưng là vui mừng quá đổi, kéo qua một lon liền ực ực uống. Tiểu tử ngươi nhưng là tinh mắt, thế nào tẫn tìm tới tốt hơn đồ vật a? Vương Quân một hơi thở đem này bia cho toàn bộ uống vào. Kia cảm giác sảng khoái thấy để cho hắn thật là muốn hoan hô. Thật lâu sau, hắn mới bẹp đến miệng nói với Lãnh Tiến. Lãnh Tiến cười hắc hắc một tiếng nói, yên tâm đi, cái này siêu thị đồ vật tất cả đều chôn dưới đất. Chỉ cần có đủ nhân thủ, moi ra chân sau đủ rất nhiều người hưởng dụng. Vương Quân lập tức liền trầm mặc lại. Hắn biết Lãnh Tiến lời nói này ý tứ là để cho hắn kiên định đi tập kích kia tinh linh thành lớn quyết tâm. Hắn suy nghĩ một chút liền nói, ngươi cũng không cần kích ta. Lần hành động này ta muốn tới trả thật là chuyện ở phải làm. Ngược lại sớm muộn cũng phải cùng kia thánh linh đụng phải vừa đụng. Thật đúng là như lời ngươi nói, nên sớm không nên chậm trễ. Ngươi lại trước tiên nói một chút về ngươi bên kia đi. Bố trí được thế nào? Lãnh Tiến gật đầu một cái nói, đã bố trí xong, thực ra cũng không cái gì có thể bố trí. Nơi này không phải là rừng rậm vùng núi, ta những cạm bẫy kia không có tác dụng gì. Hơn nữa cái kia tinh linh thành lớn nhất định là có chuyện gì phát hiện trước chúng ta ma pháp một loại, nếu không trước đội kỵ binh kia không thể nào chuẩn xác như vậy tìm tới chúng ta. Hơn nữa là thẳng vọt tới, thậm chí ta còn hoài nghi bọn họ có tầm xa kiểm tra nơi này ma pháp. Nếu không cũng không khả năng ở đó kỵ binh bị toàn diệt sau lại không dám phái nhân tới. Hiển nhiên bọn họ cũng là sợ kia phiên lực công kích. Cho nên ta duy nhất có thể làm, chẳng qua chỉ là đem này vài trăm người trở thành ba cái đại đội. Thực ra chính là chúng ta trung quân, tả quân, hữu quân, thật là không có cái gì lạ thường. Chân chính kỳ binh ở chỗ này. Nói xong, Lãnh Tiến chỉ mọi người tại đây. Vương Quân đầu tiên là sững sờ. Trong đầu của hắn bỗng nhiên động một cái, lại phảng phất bắt chước ra ý tưởng của Lãnh Tiến. Hắn trực tiếp mở miệng nói, ngươi là ý nói, đem những thứ kia bùng nổ đấu khí các tộc nhân dùng để trở thành bộ đội chính quy. Đào chiến địa, phòng bị tinh linh tộc mũi tên tập, sau đó làm cái gì chắc cái đó. Mà ngươi, ta, còn có nơi này mười mấy người, chúng ta thì trở thành lực lượng đột kích. Cắm thẳng vào tinh linh tộc trong thành thị. Lãnh Tiến đang ở gặm một cây xương đùi, sau khi nghe hắn răng mãnh cắn hợp, trực tiếp đem này căn xương đùi cho cắn thành lưỡng đoạn. Hắn hung tợn nói, không sai, nếu bọn họ trước hết giết tới, như vậy chúng ta tại sao không giết đi qua? Ngươi, ta, còn có chúng ta mười mấy người này, sức chiến đấu hoàn toàn bộc phát ra sau. Nơi đó sẽ bại bởi kia chính là tinh linh tộc nhân. Chúng ta trực tiếp tập vào bọn họ trong thành thị, sau đó muốn lấy yếu thắng mạnh, thực ra liền một chữ mà thôi. Hỏa, hỏa, hai người chăm miệng một lời đọc lên một chữ này. Vương Quân trên mặt là hỏi, mà Lãnh Tiến trên mặt chính là dữ tợn. Hắn tiếp tục nói, chúng ta vừa vào tinh linh bên trong thành, biết người liền sát. Thấy vật liền đốt, mười mấy người chia làm mười mấy tiểu đội, mỗi người đều là một cái độc lập tiểu đội, lẫn vào những nhà kia bên trong, giết người phóng hỏa, mà ta ngay tại trong chỗ tối đánh lén những tinh linh tộc đó cường giả nhiều chút. Ma pháp sư, bùng nổ cường lực đấu khí nhân, thậm chí là những thánh linh đó, ở đạn thượng bao gồm đấu khí, cũng là có thể tổn thương bọn họ. Mà ngươi, Vương Quân, ngươi nhiệm vụ chính là đưa tới hỗn loạn. Người nơi nào nhiều liền giết hướng nơi đó. Hàng vạn hàng nghìn không nên để lại tình. Ngươi phải nhớ kỹ một chút. Ngươi trên bả vai gánh chịu trong thành bên ngoài thành mấy thiên tộc tánh mạng người. Thậm chí tương lai không biết bao nhiêu tộc nhân tánh mạng. Ngươi giết một cái tinh linh tộc, quản hắn nam nữ già trẻ. Tiếp theo cứu về 10 tộc nhân. Ngươi nhiệm vụ chính là một cái sát, sát, sát. Lần hành động này danh hiệu là được. Kỳ thế như lửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.